Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, đồ diệt lự đoàn, cẩn thận, hắn muốn tập kích cơ hồ tại Trầm Luyện quyết định muốn biến thân trong chốc lát. Trong bóng tối, bỗng nhiên có người nghiêm nghị hô, thanh tuyến phá lệ lanh lảnh, người này đoạt tại Trầm Luyện biến thân trước đó, nhắc nhở lữ đoàn. Muốn chết, 12 đạo thân ảnh nhao nhao giận dữ, bị vây nhốt con mồi không có tự sát tạ tội, ngược lại chủ động hướng bọn hắn khởi xướng tập kích. Đây là đối với lữ đoàn không thể tha thứ khi nhờn. Ta chúc phúc ngươi, tại liệt diễm trong sự kích tình hóa thành cho tàn, hỏa hệ pháp sư đầu tiên nổi lên, thuấn phát một cái hỏa cầu thật lớn, đường kính vượt qua 3 mét. Tựa như là ném qua tới một cái mặt trời nhỏ. Trầm Luyện tại thời khắc này hoàn thành biến thân. Hỏa cầu vừa lúc xông lên mà đến, lấn đến gần về sau lập tức nhất bão mà ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, lóa mắt ánh lửa xông lên trời không. Lập tức cả viện hóa thành một mảnh địa ngục biển lửa. Đỏ ngọn lửa màu đỏ giống như là thủy triều một loại cuồn cuộn phun ra. Hỏa diễm thiêu đốt kéo dài trọn vẹn 3 phút. Viện tử mấy khỏa che nắng đại thụ không thấy. Trên mặt đất từng đống màu xám trắng cho tàn. Ao nước nhỏ bên trong nước cùng cá chép cũng không thấy. Đáy ao Nga loạn thạch nóng hổi đỏ lên. Đoàn trưởng, giết chết cái này rác rưởi. Thật cần toàn viên xuất động sao? Hỏa hệ pháp sư Vê Dâu cười lạnh nói. Toàn viên xuất động là vì đả kích Tần Thủy Hoàng. Giết chết cái này rác rưởi. Chỉ là tiện tay mà là money. Đoàn trưởng cười nói. Ngươi nói ai là rác rưởi? Đột nhiên cuồn cuộn khói đọc tản ra mà ra. Hiển lộ ra một cái vô cùng thân ảnh cao lớn. Lữ đoàn đám người toàn bộ biến sắc. Chỉ thấy Trầm Luyện song tay nắm chặt thẩm phán chi chùy cản trước người. Toàn thân trên dưới có chút cháy đen. Hai tay bộ vị bỏng nghiêm trọng nhất. Bất quá vết thương đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tự lành. 486 giai hỏa hệ pháp sư. Vẫn không giết được ta. Trầm Luyện xâm nhiên cười một tiếng. Nhìn chằm chằm hỏa hệ pháp sư. Ngươi ngay cả trọng thương ta đều làm không được. Rác rưởi. Hỏa hệ pháp sư hô hấp ngưng trệ, đang nổi giận chỉ có bộc phát. Hai tay nâng hướng bầu trời đêm, ngưng tụ ra một cái càng thêm hỏa cầu thật lớn, đường kính vượt qua 6 mét, quăng ra mà tới. Cảm tạ ngươi cho ta đau đớn, ta đã lĩnh ngộ. Trầm Luyện lấy ra thẩm phán chi chùy, mặc cho đại hỏa cầu vọt tới, nện ở trên người, giống như là một chậu nham tương đổ ập xuống dội xuống. Cẩn thận, gian tế thanh âm vang lên lần nữa. Lời còn chưa dứt, đột nhiên có một đạo mơ hồ tàn ảnh xông ra biển lửa. Toàn thân lửa cháy lại hoàn toàn không có việc gì. Nháy mắt lấn đến gần hỏa hệ pháp sư. Đại thủ hướng phía đỉnh đầu một chảo mà xuống. Hỏa hệ pháp sư trong lòng hiện lên hoảng sợ. Hai chân cuốn lên màu xanh gió lốc. Thân thể hướng về sau bắn ra. Đáng tiếc, đã muộn. Lấn đến gần đại thủ bỗng nhiên biến chiêu. Ngón trỏ nhô ra. Vô cùng nhanh chóng tại hỏa hệ pháp sư cái chán điểm hạ. Phúc, lực lượng khổng lồ đè xuống. Hỏa hệ pháp sư bỗng nhiên ngửa ra sau. Một đạo tiên diễm huyết thủy từ mi tâm dâng lên hướng bầu trời đêm mon sơ sau đó. Hỏa hệ pháp sư thẳng tắp ngã xuống. Mi tâm của hắn xuất hiện một cái lỗ thủng. Giống như là bị tay bắn tỉa nổ đầu. Chết, trong lúc nhất thời, lữ đoàn đám người lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Trầm Luyện đứng tại hỏa hệ pháp sư trước mặt. Vứt bỏ trên ngón trỏ ốc, cấp tốc liếc qua chân tường chỗ tối tăm mani, trừ ra đoàn trưởng cùng 11 cái đội trưởng. Còn ẩn tàng một cái tiên tri, Trầm Luyện mắt sáng lên. trong ánh mắt hiện lên nồng đậm sát ý, tâm niệm chớp động ở giữa, giết người trình tự hiển hiện trong lòng. Tiên tri, ngươi trước tiên cần phải chết. Trầm Luyện liền xông ra ngoài. Cho đến lúc này, những người khác mới hồi phục tinh thần lại, nhưng giây lát ở giữa có thể quyết định một người là sống hay là chết. Cứu ta, tiên tri hoảng sợ hô to. Cao lớn bóng ma bao phủ lại hắn, băng lãnh đầu búa đập tới. Ta phải chết, tiên tri làm ra cái cuối cùng tiên đoán. Sau đó óc bắn tung tóe ra, ăn ta một kiếm. Cái nháy mắt sau, băng lạnh khí tức lấn đến gần Trầm Luyện sau lưng. Hắn cấp tốc quay người ứng đối, chỉ thấy một mảnh chồng chất kiếm ảnh bao phủ mà đến. Kiếm quang như tuyết, cong cong cong. Trầm Luyện dùng thẩm phán chi trùy liên tục đón đỡ, đồng thời cũng ý thức được đối phương thần giai 490 giai kiếm sĩ, kiếm pháp sắc bén, kiếm chiêu uy mãnh. Bất quá, ta cũng là dùng kiếm cao thủ. Trầm Luyện khóe miệng hiển hiện một vẻ dịu cợt, rất nhanh khám phá kiếm sĩ chiêu số. Thừa dịp rơi kiếm thời điểm, thẩm phán chi trùy lấy quỷ dị độ cong nghiêng ném ra, một chút nện trên thân kiếm, lực lượng khổng lồ để kiếm sĩ hộ khẩu kịch chấn. Bạch, trường kiếm rời tay bay ra, đã mất đi vũ khí kiếm sĩ, giống như là không có răng nanh lão hổ, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không, kiếm sĩ muốn biểu đạt cái gì? Nhưng mà Trầm Luyện chỉ không lưu tình chút nào. Phúc, huyết nhục văng tung tóe, lại chết một cái, liên sát ba người, còn sót lại lữ đoàn thành viên rốt cục ý thức được không thích hợp. Si vô cực xa so với bọn hắn dự đoán phải cường đại. Phụ trợ pháp sư, cho những người khác gia trì thần lực phù chú sư. Đông kết hắn hành động vụ y, sử dụng tê liệt cùng quấn quanh tuần thú sư. Thả ra ngươi liệt sư vương, lôi đình vu sư, oanh kích kim cương lực sĩ. Ngươi đến ngăn chặn hắn lực lượng thủy thủ, ninja. Các ngươi đến phối hợp kim cương lực sĩ, thợ săn, cung binh, tìm cơ hội bắn giết hắn. Đoàn trưởng bình tĩnh tỉnh táo chỉ huy. Mất đi ba tên đội trưởng không có gây nên hắn chút nào cảm xúc biến hóa. Qua trong giây lát hoàn thành đối với còn thừa 10 tên đội trưởng bố trí. Sau đó, 10 tên đội trưởng không đang kinh ngạc hoảng, theo khiến làm việc. Phụ trợ pháp sư lập tức hướng tất cả đồng đội thả ra gia trì thần lực. Phù chú sư thở sâu, ấp ủ nàng băng kết chi thuật. Chỉ cần một giây đồng hồ xúc thế, nàng liền có thể đông kết Trầm Luyện cơ bắp, để hắn hành động chậm chạp xuống tới. Vũ y cũng giống như thế. Hắn cây củ ấu quấn quanh cùng khói tím tê liệt có thể để cho si vô cực vô cùng khó chịu. Thật to hạn chế hắn hành động, chỉ cần trong chớp mắt liền có thể khởi động. Tuần thú sư, lôi đình vu sư, kim cương lực sĩ, thủy thủ, ninja, thợ săn, cung binh cũng bắt đầu xúc thế riêng phần mình công kích. Còn có một cái nhìn chằm chằm đoàn trưởng, loại cường độ này vây công, liền xem như phóng xuất ra tượng binh mã Tần Thủy Hoàng cũng không chịu nổi. Lữ đoàn muốn huyết tẩy Hàm Dương Thành, tuyệt không phải đang chuyện cười. Hết thảy tựa hồ ván đã đóng thuyền, bị vây công người hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền chạy trốn cũng đừng nghĩ làm được. Chỉ tiếc, bọn hắn đối thủ là Trầm Luyện. Tới đi, theo giúp ta hảo hảo chơi đùa. Trầm Luyện lắc mình biến hóa, hóa thành đạo tặc, hô một chút, vượt lên trước phóng xuất ra đại lượng nồng đậm sương mù. Cuồn cuộn sương mù cấp tốc tràn ngập ra, chỉ là trong nháy mắt, đưa tay không thấy được năm ngón. Trầm Luyện từ trong tầm mắt của mọi người biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như thế, lữ đoàn thành viên giữa lẫn nhau cũng không nhìn thấy đồng bạn. Hoàn mỹ vây công sách lược nháy mắt uổng công. Đoàn trưởng ngưng lông mày lạnh túc, vô pháp bình tĩnh. A, kêu thảm đột nhiên truyền đến. Đoàn trưởng nghe ra kia là thợ săn, vội vàng hô, thợ săn, ngươi thế nào? Nói còn chưa dứt lời, lại là một tiếng hét thảm. Không, kia là hai người kêu thảm điệp ra lại với nhau. Mọi người cẩn thận, si vô cực có thể tại ba loại thần giai ở giữa tự do chuyển đổi. Hắn hiện tại hẳn là cung binh, lôi đình vu sư mèo eo ngồi xổm trên mặt đất. Trước người ngưng tụ ra lôi đình hộ thuẫn, bành, lôi đình vu sư vừa nói xong, lôi đình hộ thuẫn bỗng nhiên phá tan đến. Một mặt trọng chùy xuyên thấu qua hộ thuẫn đánh vào trên lồng ngực của hắn. Hết chương.